Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, Daisy giảng thuật ngoại giới tình thế. Wakanda cung điện ở vào trên ngọn núi. Cung điện không tính là khổng lồ. Đừng nói cùng Đông Phương này hùng vĩ kiến trúc so sánh với. Chính là cùng Âu Châu này quốc vương cung điện so sánh với đều kém xa tít táp. Duy nhất đáng giá xưng đạo chính là chỗ này có đặc biệt nước ngoài văn hóa bầu không khí. Khiến người ta có chút cảm giác mới mẻ. Đối với vương cung nhỏ hẹp T'Challa biểu thị là bởi vì lịch đại quốc vương yêu dân như con. Không bỏ được tốn hao tiền tài tu sửa vương cung. Đối với lần này Daisy từ chối cho ý kiến. Nói so với hát đều tốt nghe. Cả quốc gia tài phú đều tính toán ở vương thất mấy người như vậy trên đầu. Đây nếu là yêu dân như con. Nà Nick Fury chính là một liêm khiết thủ pháp ưu tú công bộc. Vibranium nhiều đào đều đào không xong. Nếu như cho hết thảy quốc dân một người làm một thân chiến giáp vậy còn không vô địch thiên hạ. Có 3.000 cái Black Panther chiến sĩ. Đừng nói Phi Châu, thống nhất toàn thế giới cũng không khó. Thế nhưng vương thất sợ dân chúng kiêu ngạo. Ninh nhưng để cho bọn họ dùng huyết nhục chi khu đi khiêng địch nhân thương pháo. Sau đó chính mình ăn tâm hình thảo cường hóa. Dùng Vibranium trang bị đến tận răng. Giống như cứu thế chủ giống nhau nhảy ra cứu người. Lấy tên đẹp, vương thất là quốc gia người thủ hộ. Đối với lần này Daisy chỉ có thể làm một cái a biểu tình. Lão quốc vương là một mập mạp đen lão đầu. Mang theo kính mắt, tóc có chút hoa râm. Thoạt nhìn hơn 60 tuổi. Lão đầu đĩnh một cái rất hủ bại cái bụng. Nhìn hắn cái này hình thể cũng biết không làm được Black Panther. Đã đem Black Panther chức trách giao cho con trai. Bất quá ở Daisy có chút ác ý phân tích chung. Hắn là đem chịu khổ kiếm vất vả chuyện giao cho con trai. Sung sướng hưởng thụ vương vị để lại cho mình. Lão đầu sẽ nói tiếng Anh. Lại tiết kiệm Daisy rất nhiều phiền phức. Wakanda ngữ nàng học đại khái. Bất quá cửa này ngôn ngữ thực cứng. Rất nhiều từ ngữ đều rất không xuôi. Phải cuốn đầu lưỡi nói. Nàng có thể nói cũng có thể viết. Chỉ nói là đứng lên mùi vị rất cổ quái. Tất cả dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau biết tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lão đầu đối với ngoại giới không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng muốn nói hiểu rõ vô cùng còn chưa tới trình độ đó. Hắn hiểu rất nhiều thời sự đều đã quá hạn. Chí ít hắn cũng không biết S-H-I-E-L để cụ thể là đang làm gì. Ở trong sự nhận thức của hắn, S-H-I-E-L D cùng FBI, CIA không sai biệt lắm. Daisy lúc này sửa đúng sai lầm của hắn. Đem S-H-I-E-L, D thống lĩnh toàn cầu địa vị cường điệu nói một lần. Ở của nàng nói khoác chung, Nick Fury đơn giản là vua thế giới. Vì tranh thủ hảo cảm, nàng còn đem chứng mặn cái kia làm cho mở thang máy ra kéo ra ngoài nói sự tình. Cái gì ni lão gia tử hoài niệm Phi Châu nước từ trên núi chảy xuống a? Hoài niệm cố hương từng ngọn cây cọng cỏ a? A hát, lãnh đạo của các ngươi giả đến từ Phi Châu. Lão quốc vương lập tức tìm được nhận đồng cảm giác. Đối với S-H-I-E-L, đề cái này quốc tế tổ chức có hơi có chút hào cảm. Daisy rất thản nhiên gật đầu, đem chứng mặn màu da khen qua một lần. Đen xinh đẹp gì gì đó. Sau đó lại nhắc tới vừa mới từ chức Liên Hiệp Quốc Bí Thư Trưởng Tiên Sinh. Cùng đạt được chính mình ủng hộ Obama. Lão quốc vương có điểm ngất. Hiện tại giới bên ngoài đã là người da đen thiên hạ sao? Mình Phi Châu đồng bào bây giờ dĩ nhiên làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp rồi. Tiền nhậm Liên Hiệp Quốc Bí Thư Trưởng là người da đen. Ngầm giám thị thế giới loại cực lớn tổ chức thủ lĩnh cũng là người da đen. Nghe Daisy phân tích, sang năm nước Mỹ tổng tuyển cử, một người da đen lại có rất lớn tỷ lệ thắng được. Lão quốc vương trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. hỏi hắn, theo ta được biết ngoại giới một mực căm thù người da đen à? Lời câu nghi vấn, thật ra thì vẫn là biểu thị không tin. Hắn cảm thấy Daisy ở nói bậy. Daisy có phải hay không nói bậy? Nàng có thể vỗ bàn biểu thị, tự đều là thật. Nàng lúc này liệt kê ra một đống có thể giới bên ngoài tìm thấy được số liệu. Dùng số liệu nói cho lão quốc vương, người da đen ở nước Mỹ là cỡ nào được dân tâm. Vậy đơn giản là một đám không thể trêu vào nhân vật mạnh mẽ à. Từ chứng mạn trên người mượn một tầng da đen, lại từ trên người Obama mượn một tầng da đen, hai tầng da đen khẽ quấn. Daisy ở lão quốc vương trong mắt đã từ ngẫu nhiên đi qua người qua đường, biến thành người phi châu dân ở Mỹ quốc hảo bằng hữu. Lão quốc vương vẫn có ý định đi ra ngoài, làm cho thế giới tiếp nhận Wakanda. Chỉ lúc trước phương pháp khó tìm, bây giờ Daisy đơn giản là trên trời rơi xuống tới phúc tinh. Bất quá làm nhân vật chính trị, nên có quyền lợi tính toán vẫn phải có. Hắn muốn nhìn một chút Daisy bao lớn năng lượng, mới có thể so sánh sau đó song phương nói chuyện địa vị. Nhi tử của ta Tơ La La vẫn muốn đi phương Tây thế giới học tập. Không biết Johnson tiểu thư có hay không một ít có thể giới thiệu cao đẳng học phủ. Nói là giới thiệu, nhưng thật ra là đang thử thăm dò năng lực của nàng. Daisy lúc này mới biết được Tơ Cha La niên kỷ. Thoạt nhìn lão khí hoành thu Tơ Cha La vừa mới chừng 20. Cùng nàng số tuổi không sai biệt lắm. Lão quốc vương ý tứ khẳng định không phải tìm một khu tiểu học trung học. Mục tiêu của hắn là đại học. Tơ Cha La không có bất kỳ bằng cấp chứng minh. Nếu như SHIELD đứng ra làm việc này biết có chút phiền phức. Daisy phía trước giáo hội trường học. Lẫn vào chán nản như vậy còn không sợ kinh pin. Những thế giới này trường danh tiếng nhân mạch có thể nói khủng bố. Bọn họ căn bản không sợ SHIELD bất quá Daisy nhận thức học thuật giới ngôi sao sáng lão Pim. Đồng chí, toàn thế giới cao đẳng học phủ lão Pim đều có nhân mạch. Nàng tò mò hỏi, Tơ Cha La chuẩn bị đi cái nào sở học phủ? Có hay không xu hướng tính? Tơ Chà La suy nghĩ một chút, Anh quốc là đã từng thế giới bá chủ. Ta nghe nói Anh quốc học thuật phong phạm tương đối nghiêm cẩn. Daisy không còn gì để nói, lẽ nào hàng này đi Oxford là mình hỗ trợ liên lạc? Nàng gật đầu, biểu thị biết hỗ trợ liên hệ Oxford Đại học. Ở Wakanda điện thoại đánh không đi ra, hết thảy đều phải ra đi làm. Thế giới này rất xem trọng cam kết. Lão quốc vương cùng Tơ Cha La thấy nàng đáp ứng một tiếng, càng thêm nhận định ảnh hưởng của nàng lực không giống người thường. Diễn trò làm nguyên bộ, Daisy Matt thấy đối thoại tiến nhập thực chất giai đoạn, lập tức nói bắt đầu nhiệm vụ của mình. Trên danh nghĩa nàng còn muốn đi truy kích những lính đánh thuê kia. Ngài là Wakanda quý khách, những địch nhân này cũng là vì Wakanda mà đến. Liền do chúng ta xuất thủ đối phó a. Lão quốc vương đảm nhiệm nhiều việc, đồng thời cũng có biểu diễn bắp thịt mục đích. Quốc vương bệ hạ, ta muốn xem trước nhiệm vụ mục tiêu bị bắt. Nàng phi thường kiên trì nói rằng, lão quốc vương kỳ thực cũng không hy vọng một đống không giải thích được địch nhân ở nhà mình làm phá hư, biết thời biết thế đáp ứng. Hai người mang theo một đội Nico hộ vệ. Trên đường hội hợp Storm, cùng nhau đi trước trong giám thị tâm, tìm kiếm địch nhân, rất có bản lĩnh a. Các ngươi đặc công quả thực không bình thường. Chứng kiến lão quốc vương đối đãi Daisy thái độ, Storm cũng biết nàng ngắn ngủi một giờ liền mở ra cục diện. Trong lòng đối với SHIELD năng lực lại coi trọng một chút. Wakanda cái này khoa học kỹ thuật cây tuy là điểm được có điểm oai, nhưng là đối với bảo hộ tự thân bí mật, bọn họ quả thực hao tốn đại lượng tinh lực, các loại trinh sát thiết bị, cũng không thiếu vương thất phái chú ở dân gian người giám thị. Đang dùng tâm điều tra sau, rốt cuộc tìm được các dòng binh hình bóng, ăn mặc ám hồng sắc quần áo nịt, giữ lại đầu húi cua. vóc người tráng kiện khí chất hung hãn nhảy giả ba chốc đang mang lấy lính đánh thuê của mình chiến. Đội cẩn thận một chút hành tàu ở giữa đội ngũ, trừ hắn ra còn có đại lượng không chính hiệu bộ đội. Có người Mỹ, có người Nga, còn có cái gì người Mễ, Italia người, đây gì còn chứng kiến rồi ba cái mặc áo đỏ. Xem ra giống như là The Hand Ninja. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.